Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tìm. Trước mắt anh vẫn là khung cửa sổ đen ngòm, sâu hun hút. Sống lưng Cường chợt toát mồ hôi lạnh. Anh đứng lặng người đi một lát, rồi hốt hoảng nhìn xung quanh anh. Bóng đêm đã mon men bò đến, phủ lên những đám cây cối trong sân vườn. Những bụi cây có hình thù quái dị, dây leo quấn quýt trong bóng đêm, tưởng chừng như những cánh tay khẳng khiu ma quái. Những thứ đó đang phát ra những âm thanh rên rỉ đáng sợ, cứ trực nắm lấy anh. Cường vội bước vào trong nhà. Lúc này, trong nhà đã chập choạng tối mà bà già vẫn chưa bật đèn. Cường mò mẫm, cố căng mắt ra nhìn để tìm công tắc. Tay anh vướng vào đám mạng nhện răng đầy khắp nơi. Đang tìm kiếm thì chợt Cường giật mình quay lại. Có một tiếng động nhỏ vừa vang lên trong bóng tối. Chắc là chuột, Cường nghĩ thầm. Anh lại tiếp tục tìm kiếm, chân dò dẫm tìm đường. Bỗng anh cảm thấy có một cái gì đó vừa lướt qua sau gáy, nhẹ như một làn gió, như một làn hơi lạnh buốt. Tóc gáy anh dựng ngược. Trong đêm tối chợt như có tiếng thở dài não nuột, rồi tất cả lại rơi vào im lặng. Cái bóng đèn cũ ám khói kêu lẹt xẹt mấy cái trước khi sáng hẳn. Anh nheo mắt một lúc mới nhìn rõ mọi vật dưới ánh sáng vàng vọt. Trời đất ở khu này sao mà tối nhanh quá. Bóng đêm đã trùm lên mọi vật, phủ lên mặt đất những hình bóng kỳ dị của những tàng cây. Đang loay hoay thì bỗng... anh kinh sợ hét lên. Là bà già. Bà ta lù lù phía sau anh từ lúc nào chẳng biết. Khuôn mặt bà ta dưới ánh đèn càng đáng sợ. Khuôn mặt đỏ như trở nên biến dạng. Nhất là cặp mắt ánh lên ánh nhìn ma quái, cứ chòng chọc nhìn vào anh. Kìa bà làm cháu sợ quá. Cường cảm thấy tiếng mình run rẩy, hơi thở gấp gáp nặng nề. Bà già nói, lúc này giọng bà đột nhiên trở nên lào khào như gầm gừ trong cổ họng. Cậu mau ngủ sớm đi. Và cũng như mấy lần trước, bà ta định quay người đi, nhưng Cường đã chặn lại. Bà cho cháu hỏi với. Bà già ngẩng mặt lên. Cái nhìn của bà ta làm anh thấy ghê sợ. Nó như giận dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cường thấy nghẹn trong cổ, nhưng anh cố dằn xuống nỗi sợ và nói nhanh. Cháu thấy có cô gái ở phòng bên. Cô ấy là con hay cháu bà vậy? Bà ta chẳng nói chẳng rằng quay người đi thẳng. Miệng lầm bầm gì đó chẳng rõ. Cường đi vào phòng, ngồi trên giường, nhìn xung quanh gian phòng sơ sài, anh cảm thấy trong lòng bồi hồi xen lẫn sự lo lắng mơ hồ. Những sự việc xảy ra làm anh không muốn ở lại đây thêm lúc nào nữa, dù vẫn còn khá mệt, nhưng anh định bụng đi ngủ sớm, rồi sáng mai sẽ chào bà già đi về quê. Nằm được một lúc, anh vẫn trằn trọc không sao ngủ được, đành nằm lắng tai nghe. Từng trận gió thổi qua, một loạt lá rơi rào rạt trên mái nhà, rồi chợt mọi vật trở nên im lặng như tờ. Cường mở mắt nhìn ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ, trăng đêm nay sáng đến kỳ lạ, rọi những luồng xanh lạnh lẽo. Rồi anh nhắm mắt lại, tâm trí dịu đi trong từng đợt gió rì rào. Bỗng từ đâu một cơn gió lạnh thổi qua làm anh hơi rùng mình. Anh mở hé mắt. Ánh trăng vẫn lơ lửng bên ngoài song cửa. Anh lại cảm thấy dường như anh không nằm một mình, dường như có ai đó đang đứng bên cạnh. Mà ai đó hình như là một cô gái. Cường nhủ thầm, chắc hình ảnh đó là do anh đang mơ màng, nên cứ nằm yên. Có một bàn tay đưa ra chạm vào người anh chợt lạnh toát cả người. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng lạnh như đá khiến anh choàng tỉnh. Anh chưa ngủ à? Vậy mà em cứ tưởng là anh đang ngủ say lắm rồi cơ. Giọng cô gái dịu dàng, trong trẻo nghe rất hay. Cường mở hẳn mắt nhìn. Anh giật mình. Anh nhận ra cô gái anh đã nhìn thấy từ lúc chiều. Cô ta đứng trước cửa sổ đang mở và hơi ngoảnh mặt ra ngoài, dưới ánh trăng. Nhìn cô chạc 18-20, hai mắt đen và sáng đẹp lạ thường. Đôi má đầy mơn mờn, đôi bàn tay nhỏ và mướt, làn da trắng như sứ, trắng một cách lạ lùng. Trời ơi, Cường buộc miệng kêu lên. Ở đây mà có người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.